Bạn đang nghe bài viết Người Lạ ơi trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa một người lạ và một người quen chính là ở chỗ họ có hay không thể khiến chúng ta cảm thấy chạnh lòng. Thường thì với người lạ, khả năng ấy luôn xấp xỉ ở mức bằng không. Mỗi người chúng ta sống giữa cuộc đời đều là hạt nhân của vô vàn điều rắc rối. Chúng ta có những mối quan hệ xung quanh như một cái màn nhện, quan hệ học hành, bè bạn, đối tác, anh chị em ruột thịt, anh chị em giao lưu xã hội và người yêu. Phải thừa nhận rằng quỹ thời gian 24 giờ cho một ngày đôi khi không thể đáp ứng đủ cho các mối quan hệ đó. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn thấy trống rỗng vô cùng và dường như không một ai trong số những người quen thân thiết ấy có thể hiểu được mình. Nói ra thì người ta không hiểu, hoặc hiểu được thì người ta nặng lòng, buồn trĩu cả hai. Không nói ra thì một mình ôm tâm sự, từ ngày này sang tháng nọ, vẫn mãi mãi là kẻ đóng vai chú hề trong cuộc sống của chính mình. Mỗi khi nhìn vào gương lại thấy khuôn mặt chú hề như bật khóc. Không phải bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bộc bạch lòng mình hết với tất cả những ai xung quanh. Có những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có thể để giấu đi. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm một ai đó xa lạ để dễ dàng chia sẻ với họ về cuộc đời mình. Đơn giản bởi một lẽ, họ sẽ không thể nào chạm vào cuộc sống của ta. Một khi ai đó không dễ dàng chạm vào cuộc sống của chúng ta sẽ khiến chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Nghe có vẻ như một nghịch lý, vì tại sao với một người lạ lại cảm thấy an toàn hơn? Nhưng điều đó là sự thật. Bởi họ chỉ có thể lắng nghe những câu chuyện vu vơ của chúng ta giống như những bản tin mà họ sẽ đọc đâu đó trên báo đài ở một nơi xa lắc. Họ không thể thương hại, cũng không thể đồng tình một cách trực tiếp, lại càng không thể khiến chúng ta tổn thương. Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa một người lạ và một người quen chính là ở chỗ họ có hay không thể khiến chúng ta cảm thấy chạnh lòng. Thường thì với người lạ, khả năng ấy luôn xấp xỉ ở mức bằng không. Khi nỗi cô đơn trở nên thường trực mà không thể tìm kiếm xung quanh một tâm hồn đồng điệu để sẻ chia, chúng ta sẽ mong cầu tìm thấy một ai đó lạc giữa dòng đời này, để họ xuất hiện trong chặng đường những ngày sắp tới mà chúng ta sẽ đi. Chắc có lẽ là chỉ vay mượn nhau đôi chút để được tựa đầu an yên, được thanh thản giữa cuộc đời, được nếm chút hương vị ngọt ngào của tình yêu, để cảm nhận và thấy mình còn niềm vui đang đón chờ, dù chỉ là những người xa lạ giữa bộn bề cuộc sống của nhau. Nhìn mà xem, cũng có gì nhiều nhặn và quá đáng lắm đâu. Vẫn chỉ là những điều giản dị và thân thuộc mà người với người vẫn dành cho nhau hàng ngày. Bây giờ, người lạ cho tôi một chút quan tâm, một chút thành đạt, một chút sẻ chia và động viên tôi một chút. Tốn không nhiều thời gian và công sức của nhau, nhưng ý nghĩa tinh thần là vô cùng to lớn. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Tình cảm của con người luôn tịnh tiến, nó không dừng lại đơn giản ở một xuất phát điểm ban đầu. Hay đúng hơn, nếu người ta mãi coi nhau như người xa lạ thì hiếm ai có động lực để ở lại và dõi theo cuộc đời của ai mãi mãi. Chúng ta thường để tâm đến cuộc đời một ai đó, và khi được chia sẻ câu chuyện cuộc đời họ, vô thức trái tim chúng ta trở nên rung động. Chúng ta muốn những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn sẽ đến, chúng ta mạnh dạn phá bỏ đi cái rào cản ban đầu những người xa lạ để trở thành những người thân thiết bên cạnh cuộc đời nhau. Thứ tôi mong mỏi từng ngày chỉ đơn giản là tình yêu. Có không ít những cuộc tình đi đến hồi kết đẹp khi họ biến khoảng cách từ người lạ thành người yêu và sau đó là người bạn đời chung một nhà. Nhưng cũng không ít những cuộc tình mãi mãi trái ngang khi đi vào vòng lặp người lạ, người quen, người lạ. Quen nhau như những người xa lạ, yêu nhau như những người không thể sống thiếu nhau, rồi lại phải trở nên xa cách và giả vờ như chưa từng quen biết đến. Đây chính là một kết cục mà không một ai trong chúng ta mong muốn điều đó sẽ xảy ra với mối quan hệ của mình. Từ người lạ thành người quen là một vài bước chân đơn giản thôi, nhưng từ người quen đến khắc cốt ghi tâm mà bắt buộc phải xem như người lạ thì chao ôi, đó là một điều khó khăn nhất trong tình yêu. Đến cuối cùng chỉ mong rằng một ngày nào đó có một người xa lạ nào đó lai vãng trong cuộc đời này, họ có thể bắt gặp và chấp nhận nỗi cô đơn lớn lao của chúng ta để cùng chúng ta san sẻ những nhọc nhằn thường nhật. Chứ đừng chỉ xuất hiện một lần rồi xem nhau như người lạ mãi mãi, chỉ càng cô đơn và trống vắng hơn thôi.